Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1015, chương 170. Thiên phần luyện khí tháp một tầng. Vô Ngạo xấu hổ không thôi, nhìn sắc mặt bất thiện Hàn Nguyệt, cười khổ nói: "Hàn Nguyệt học tỷ, ta Vân Vô Ngạo ở trong mắt ngươi chính là cái loại này buồn chán tới cực tà ác chí cực người cặn bã sao?" "Hừ, cũng không xê xích gì nhiều." Hàn Nguyệt hừ một tiếng nói: "Ngươi muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng, chớ bán cái nút. Ta trước tiên là nói về phía trước ta có thể gia nhập vào Thắng Minh hai điều kiện." Vô Ngạo sửa sang lại một tâm tư, chậm rãi nói ra: "Số một, ta gia nhập vào sau đó, vị trí không ở đây ngươi chi, chúng ta đặt song song đệ nhất. Thứ hai, Thắng Minh cải danh Vân Thắng Minh, mà ngươi ta chính là Vân Thắng Minh hai vị đầu lĩnh, chúng ta tề đầu tịnh tiến, bất tương." "Hàn Nguyệt học tỷ, ngươi phải thỏa mãn ta hai cái điều kiện này, ta mới có thể bằng lòng ngươi mang theo Quảng Đại tân sinh gia nhập vào Thắng Minh." "Cái gì?" Hàn Nguyệt lấy làm kinh hãi, đôi mắt đẹp trừng mắt nhìn Vân Vô Ngạo, "Lại là cải danh, lại là cùng ta nổi danh, khẩu vị của ngươi cũng lớn quá rồi đó." Vô Ngạo buông tay một cái, mượt mà vai, mỉm cười nói ra: "Đây chính là ta yêu cầu thấp nhất. Hàn Nguyệt học tỷ, quyền lựa chọn ở ngươi. Ngươi nếu như khó có thể tiếp thu, ta liền dứt bỏ Thắng Minh, chính mình dẫn theo ta những học sinh mới sáng tạo Vân Minh. Ngươi chấm ngoặc kép." Hàn Nguyệt không cam nói ra: "Cũng không thể được đổi thành Nguyệt Vân Minh." "Không được." Vô Ngạo quả quyết lắc đầu, nhẹ giọng nói ra: "Ta Vân Vô Ngạo tung hoành giữa thiên địa, từ không ở nữ nhân sau đó, cải danh sau Thắng Minh phải là Vân Thắng Minh." Hàn Nguyệt trừng lớn mắt đổ, trong đôi mắt đẹp hiện ra một tức giận: "Vân Vô Ngạo, ngươi hơi quá đáng, ngươi đây là cưu chiếm thước sao?" Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói ra: "Được rồi, Hàn Nguyệt học tỷ, quyền lựa chọn ta đã giao cho ngươi, ngươi nhanh chóng làm quyết đoán đi. Nếu không, mấy ngày nữa, ta sẽ tổ kiến một cái cùng Thắng Minh bất tương mới thế lực a hát." Giờ này khắc này, nghe Vô Ngạo những lời này, trong ngày thường văn tĩnh yêu nhã, nhu uyển bình hòa nàng, ngay cả một chửi má nó xung động đều có. Nhưng tuy là tâm lý lửa giận hừng hực, nhưng Hàn Nguyệt vẫn là chỉ phải tạm thời ngăn chặn. Trong đầu, ý niệm trong đầu thay đổi thật nhanh, khẩn trương suy tư về. Vô Ngạo cũng không gấp, cất bước đi tới phụ cận một cái trước bàn đá, ngồi tới thưởng thức nội viện mỹ lệ cảnh sắc, hô hấp không khí mới mẻ, ngược lại cũng có một phen đặc biệt tư vị. Hàn Nguyệt suy tư hồi lâu, nghĩ đến Vô Ngạo thiên phú kinh người, nghĩ đến những học sinh mới đối với Vô Ngạo sùng bái, nghĩ đến Thắng Minh ở nội viện nhà càng ngày càng bất lợi địa vị. Nàng chỉ phải cắn răng, làm ra quyết đoán, đi tới trước bàn đá. Hàn Nguyệt vươn tuyết trắng mảnh khảnh ngọc thủ. Chuyện được đổi mới nhanh nhất tại chuyên CV.com. Chương 1: Hung hăng vỗ vào bàn đá. Bàn đá, cạch, một tiếng vang lên, động tĩnh lớn như vậy, nhưng thật ra đem Vô Ngạo lại càng hoảng sợ. "Hàn Nguyệt học tỷ, ngươi làm sao? Người nào chọc giận ngươi sinh khí?" Vô Ngạo liền vội vàng nói: "Chọc ta người tức giận, đang ở trước mắt, ta còn không thể làm thế nào bắt hắn. Ngươi nói làm giận không tức người." Hàn Nguyệt lạnh giọng nói rằng. Vô Ngạo cười khan một tiếng, nói ra: "Hàn Nguyệt học tỷ làm xong lựa chọn?" Gật đầu, Hàn Nguyệt hừ một tiếng nói: "Ta quyết định đồng ý ngươi hai cái yêu cầu, thế nhưng cũng mời nhớ kỹ một điểm, đó chính là Thắng Minh là ta một tay sáng lập, ngươi cường thế vào ở Thắng Minh, ta rất hoan nghênh, nhưng Thắng Minh không phải một mình ngươi." Vô Ngạo cười cười, nói ra: "Đạo lý này, ta tự nhiên biết." Hàn Nguyệt học tỷ lấy một cô gái thân phận, ở cường giả như Vân trong nội viện, sáng lập cũng mạnh mẽ Đại Nguyệt Minh, như thế quyết đoán làm cho ta chỉ có sùng bái và ngưỡng mộ. Ta Vân Vô Ngạo coi như là cùng toàn bộ thế giới là địch, cũng sẽ không chơi phía sau xoạc bóng, cưu chiếm thước xào xiếc. Hàn Nguyệt học tỷ yên tâm đi, Vân Tháng Minh, vĩnh viễn là hai người chúng ta. Hừ, cái này còn tạm được. Hàn Nguyệt tâm lý tức giận hơi chậm, lại tiếp tục nói ra, chúng ta lúc nào cử hành Vân Tháng Minh treo biển hành nghề nghi thức. Càng nhanh càng tốt, nhưng là được có thời gian chuẩn bị. Ân, Hậu Thiên chứ? Vô Ngạo nhẹ giọng nói. Hậu Thiên sớm, ta tới tìm ngươi. Hàn Nguyệt nhẹ giọng nói ra. Hy vọng ngươi hai ngày này chuẩn bị xong. Ngoài ra, nếu là có khó giải quyết thế lực cùng ngươi làm khó dễ, ngươi có thể gọi ta là. Hôm nay xin cáo từ trước. Dứt lời, Hàn Nguyệt xoay người, liền mang theo ban đầu 5-6 danh nha hoàn rời khỏi nơi này. Nhìn Hàn Nguyệt rời đi bóng lưng yểu điệu, Vô Ngạo khóe miệng hơi xí bắt đầu, trong miệng hừ nhẹ nói, cô gái nhỏ, cùng bản thiếu đấu, xem ngày nào đó bản thiếu đưa ngươi ăn sạch sẽ. Ngồi chơi trong chốc lát, Vô Ngạo nhàn rỗi buồn chán, liền cầm lên thanh sắc hỏa tinh thẻ, hướng phía nội viện thiên phần luyện khí tháp đi tới. Vô Ngạo trước kia hỏi qua Tô trưởng lão thiên phần luyện khí tháp vị trí. Này đây hắn có thể đủ một mình tìm được thiên phần luyện khí tháp. Rất nhiều tân sinh còn không biết thiên phần luyện khí tháp ở đâu. Này đây quay chung quanh ở thiên phần luyện khí tháp chung quanh, phần lớn đều là vai nam trung niên. Những học sinh cũ này cũng không nhận ra Vô Ngạo chân nhân. Vì vậy Vô Ngạo cũng khó thanh tĩnh một hồi, một mình cất bước đi tới. Vô Ngạo cầm dục sắc hỏa tinh thẻ, đi tới vị trí tại mà thiên phần luyện khí tháp, nhìn đem đại địa đi ngang qua ra một cái khổng lồ hố sâu thiên phần luyện khí tháp. Vô Ngạo cũng là không khỏi cảm thán bên ngoài Già Nam học viện danh tác đứng lên, có thể đem bảng dị hỏa bài danh thứ 14 vẫn lạc tâm viêm phong ấn tại nơi này nuôi dưỡng, đã nói lên Già Nam học viện nội bộ tuyệt đối có thực lực thông thiên hạng người. Hơn nữa, cường giả như vậy không chỉ một người. Vô Ngạo mặc dù là đấu hoàng đỉnh phong thực lực, nhưng ở nơi đây vẫn còn cần khiêm tốn. Đi tới thiên phần luyện khí tháp một tầng nơi cửa, Vô Ngạo giao ra thanh sắc hỏa tinh thẻ. Trưởng lão sau khi thấy, liền đối với Vô Ngạo nhìn với cặp mắt khác xưa đứng lên. Bởi vì, thanh sắc hỏa tinh thẻ chính là cao cấp tinh tạp, ở nội viện người cầm được sẽ không vượt lên trước 100 người. Ủng có loại này tinh tạp nhân phần lớn đều là cường bảng, cao thủ, thiếu niên. Ngươi là lần đầu tiên tới thiên phần luyện khí tháp, kiếm vực học viện quy củ, phải có một cái trưởng lão bảo hộ ngươi lần đầu tiên tu luyện. Kế đó cũng không cần, ngươi cái này vào đi thôi. Nhớ kỹ, tâm hỏa tu luyện, có thể kiên trì ở liền kiên trì, không thể kiên trì, không nên miễn cưỡng. Con đường tu luyện, vốn là tiến hành theo chất lượng, không thể đột nhiên mạnh mẽ vượt qua. Trưởng lão là một cái nhân từ trưởng già, hắn giống như đối với những học sinh mới khác giống nhau. Ân báo cho Vân Vô Ngạo, thân môn, ta kiêu kiêu, 944.791.581. Quyển sách độc giả giao lưu quân dê 386-177409. Hoan nghênh gia nhập vào. Khác, cầu 10 điểm chống đỡ. Bái tạ á, tương đương gạch dưới tương đương. Hì hì, chưa xong còn tiếp, đến tiếp sau tình tiết càng thêm đặc sắc, hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Cảm tạ thân môn á, tương đương gạch dưới tương đương. Ha ha ha, chuyện được đổi mới nhanh nhất tại chuyên CV.com. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.